Hot boy của tôi, chương 4, góc truyện audio.com. Một tin nhắn nhanh chóng gửi vô cái iPhone 7 màu trắng của nó. Xin chúc mừng, bạn đã lọt vô top 200 của trường Yexia. Hãy nhanh tay vào web xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mình quả là thiên tài SASASASASASASA. Tiếng cười man dợ của nó làm ai cũng hoảng, vừa về đến nhà mà nghe thấy ai cười mà gớm thế. Con nào cười thế, ai em đi, nó không quan tâm, nó cười còn to hơn nữa, khiến người ta còn khiếp hơn. Nó vô cái web trên và làm học bạ, nó vừa ôm chó vừa cười tít mát, mình ngu thế mà vào được top 200, kinh không hổ danh thiên tài. Nó đi mua đồ, sách vở, và mua cả ô tô. Nó mặc chiếc quần sót ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn. Chiếc áo sơ mi trắng và đeo cái kính Ray-Ban, tay cầm cái bóp da màu đen, mái tóc đen óng ả được duỗi thẳng nhìn là đã biết con gái nhà quý tộc. Con gái sang chảnh, tướng đi, nó đã tập đi như người mẫu và đã thành công. Tại nó không muốn như cai con người trước kia nữa. Nó sẽ thay đổi, giờ thì nó đã ra dáng cô tiểu thư nhà giàu một cách hoàn hảo. Khuôn mặt nó không chết gì hết vì mặt nó đẹp sẵn và nó cũng biết mình xinh mà. Tự kiêu quá nàng ạ, nó đi mua tất cả đều là đồ hàng sang. Vì nó biết ông bố già của nó vẫn theo dõi nó và gửi tiền cho nó đều đều nên nó không lo. Và lại nó không thích sống tiết kiệm, thời tiết 37 độ, what the. Nó ra ngoài chưa được 5 phút mà nóng đến cháy da. Nó chạy vô quán kem thơm ngon, bổ dưỡng kia, tất cả đồ đạc nó mua đều cho hê vô xe taxi. Vừa bước vào đã thấy vô vàn ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Nào là ngưỡng mộ, nào là ghen tị, đủ thể loại. Nó không quen lắm khi có người nhìn mình như vậy nhưng nó phải quen thôi. Nó ngồi ở bàn gần cửa sổ tay chống cằm. Tay kia lật tấm menu trên bàn, kính nhét vô bóp, một bạn phục vụ nam đến gần. Chị ăn loại gì ạ? Giọng nói ấp úng của tên đó làm nó mắc cười. Nó nở một nụ cười nhẹ làm ai cũng thấy nhưng không ai biết được điều ẩn ý sau nụ cười đó, sao thằng này như con gái thế? Họng hẹo như cọng bún thế này. Nâu là em mình thì bà đây đã dần cho chết lâu rồi. Cho tôi loại mắc nhất. Nó giục tấm menu lên bàn, mắt nhắm nghiền, chân vắt chéo, dựa đầu vào thành ghế, nhìn như bà chủ vậy. Thằng nhóc phục đó ngớ người nhìn nó cun, ngầu quá, đợi em một chút, nói rồi cậu chạy vào bếp. Nó đang ngồi đợi kem thì có hai người bước vào quán. Một cô gái với mái tóc dài quăn ở ngọn mái tóc màu nâu đỏ. Dáng người mảnh khảnh đang bước đến chỗ nó, lại một lần nữa. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái đó. Chị ấy đến kìa, chụp hình đi. Sao hôm nay may thế nhỉ? Gặp luôn hai cô hot girl luôn này, 59 gặp 60. Mọi lời bàn tán làm nó khó chịu. Khẽ mở hờ mắt thì có một cô gái đứng trước mặt mình. Cô là ai vậy? Giọng nói lạnh lẽo của nó làm ai cũng hết nóng. Cô gái kia khó chịu khi nghe nó nói vậy. Cô không biết tôi là ai sao? Cô ta dở giọng đanh chua nghe mà phát gớm. Không, nó nói một câu phũ phàng làm ai cũng đơ người. Nếu không có gì thì mong cô xịt ra dùm cho. Kiều Mi tức đến nghẹn họng. Cô lấy ra ghê ngồi đối diện với nó rồi nói. Chúng ta làm bạn được không? Nó khá ngạc nhiên khi cô gái này nói vậy. Tôi là Kiều Mi, cô nở nụ cười dịu dàng nhất có thể. Làm tim ai cũng hoảng loạn. Nó nhìn cô gái đó một lúc rồi cười. Ok, nếu cô muốn thì được. Nó chưa bao giờ chơi với con gái. Nhưng nhìn thì biết cô gái này chẳng tốt gì. Nhìn rất giống cáo già. Hay nó chơi thử vài bữa rồi bỏ thế nào nhỉ? Tôi là Hàn Tâm Như. 15 tuổi, nó và Kiều Mi nói chuyện đến chiều luôn. Nó thấy mình và cô gái này khá hợp nhau thì phải. Nó rủ Kiều Mi đi mua xe. Nó đến trung tâm bán xe ô tô được nhập khẩu từ Pháp. Nó và cô đi đến đâu? Mắt ai cũng nhìn đến đó và cuối cùng cũng đã chọn được. chiếc siêu xe Lamborghini Aventador với giá 26 tỷ. Đây cũng chính là chiếc mắc nhất ở đây, nó màu trắng chạy khá nhảy. Nó và Kiều My vừa mua về là hai đứa phóng như bay trên đường cao tốc. Kể từ đó hai người thân versus nhau lắm nhé. Kiều My ha sang nhà nó ngủ. Nó và cô đi chơi versus nhau thâu đêm suốt sáng vì Kiều My cũng ở riêng. Ai biết được điều gì sẽ tới nhỉ, cách chương.